Buông ra con yêu sủng kia. Chương 676, thất bảo tu di thần quang canh, 3, vì thiểm tế, vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà dựa theo hoàng gia nội khố quy định. Cái này hai kiện vô cùng có khả năng đều là gà mờ hình bảo vật. Nói đơn giản một chút, cũng là các đời hoàng đế nhóm không dùng được bảo vật. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối. Ngẫu nhiên cũng sẽ có hoàng đế tại thọ hết chết già trước đem một số công dụng so sánh rộng khắp bảo vật lưu tại hoàng gia nội khố. Chỉ bất quá đây là số rất ít thôi. Đồng thời phần lớn phẩm giai thấp, Ninh Bích Chân ôm lấy dài hơn 3 mét nhánh cây. Chỉ cảm thấy bắt tay rất nặng, sợ là có mấy ngàn cân dáng vẻ. Bất quá cái này đối với nàng mà nói cũng không khó khăn. Ngược lại tương đương nhẹ nhõm. Rất nhanh, Ninh Bích Chân hoàn thành giám định. Đây là canh kim bồ đề thụ nhánh cây. Canh kim bồ đề thụ, đồng dạng đứng hàng đỉnh cấp linh căn hàng ngũ. Chỉ bất quá phẩm cấp của nó cao hơn tại xích hỏa long lân thụ. Sinh mệnh chi thụ, đại khái cùng Đông Hải phù tăng mộc tương đương. Đến mức nó công dụng, có thể dùng để luyện chế bảo khí. Dị bảo, cũng có thể làm một số đan dược, dược tề tài liệu. Còn có thể mai thành bụi phấn, cho kim hệ yêu sủng phục dụng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tăng lên một chút đột phá xác suất. Lý Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản, hắn quyết định đem một phần nhỏ canh kim bồ đề thụ mai thành bụi phấn. Qua mấy ngày các loại A ngốc đột phá thời điểm lại để cho nó phục dụng. Còn lại thì là dùng để luyện chế bảo khí, chỉ cần lại siêu tập một số thiên địa tinh túy cấp phụ trợ tài liệu. Lý Trường Sinh ắt có niềm tin luyện chế ra một kiện kim hệ bán thần khí. Lúc này, lật lên các loại đồ vật loại thư tịch Lý Trường Sinh đồng dạng tìm được đáp án. Thất bảo kim liên, thiên địa kỳ chân, có lại chỉ có thể cung cấp nắm giữ hai loại trở lên huyết mạch yêu sủng phục dụng. Bao quát hai loại huyết mạch dung hợp sau yêu sủng, tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang. Miễn trừ nhất định thương tổn. Chú thích, yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao, xác suất thành công cũng liền càng cao. Cái này có thể nói là một loại so sánh gà mờ bảo vật. Bởi vì hai loại huyết mạch trở lên yêu sủng vốn là thư thớt. Đồng thời cực ít có ngự yêu sư sẽ chủ động dung nhập loại thứ hai huyết mạch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói thuộc về phí sức không có kết quả tốt sự tình. Không có cách, tinh huyết không chỉ có thư thớt. Mà lại thành bản thực sự quá cao. Chỉ là một lon đỉnh cấp dị thú tinh huyết phải kể là vạn hồn tinh. Thì lại càng không cần phải nói cao cấp hơn thần thú máu tươi. Bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng không phải là sự tình. Hắn có bao nhiêu chỉ có được hai loại huyết mạch yêu sủng. Theo thứ tự là ngả hy, quan miệng xí diễm điểu, viên cổn cổn cùng đầu to. Chỉ cần thôn phệ thất bảo kim liên. Liền có thể miễn trừ trình độ nhất định thương tổn, cái này cơ hồ tương đương tại một cái nhược hóa bản ảo nghĩa thủ hộ. Quan trọng thất bảo tu di thần quang có thể cùng ảo nghĩa thủ hộ lẫn nhau tướng kết hợp lại. Từ đó miễn trừ càng nhiều thương tổn, bởi vì yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao, lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang xác suất cũng liền càng cao. Mà cái này bốn cái song huyết mạch yêu sủng bên trong. Độ đậm của huyết thống cao nhất muốn thuộc viên cồn cồn. Nó là bốn cái yêu sủng duy nhất một chỉ có được hùng hồn cấp huyết mạch yêu sủng. Mặt khác, viên cồn cồn vốn là lấy ra hỏng bét thịt dày nổi tiếng. Là đông đảo yêu sủng bên trong phòng ngự tối cao, thể lực nhiều nhất tồn tại. Nếu như lại lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang, Lý Trường Sinh thực sự vô pháp tưởng tượng nó nhịn đánh năng lực sẽ đến cỡ nào kinh người. E là cho dù là Khải Lan, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh bại viên cồn cồn. Nhất định phải phí tổn rất lớn tâm lực mới được. Tại cùng Ninh Bích Chân thương lượng một chút về sau, Lý Trường Sinh mang theo thất bảo kim liên đi vào hậu viện. Cũng đem viên cồn cồn kêu gọi ra. Hô, hô, nguyên bản viên cồn cồn đang ngủ. Chỉ là tại bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt, dù là thụy nhãn mông lung. Nó vẫn là phản xạ có điều kiện giống như từ dưới đất thẳng tắp đứng lên. dùng lực một vò nó híp híp mắt, dùng tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Tại thời gian dài huấn luyện dưới, cho dù là bại hoại viên cồn cồn cũng nắm giữ đầy đủ chiến đấu tố dưỡng. Đợi xác định không có địch nhân về sau, viên cồn cồn buông xuống đề phòng, lần nữa khôi phục bộ dáng lười biếng, nghi ngờ nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Viên cồn cồn, ăn vào đóa này thất bảo kim liên, tại tinh thần lực khống chế dưới, thất bảo kim liên lơ lửng tại viên cồn cồn bên miệng. Viên cồn cồn hiếu kỳ quan sát một chút thất bảo kim liên. Tiếp lấy hít sâu một hơi, đợi nghe thấy được một cỗ dị hương về sau, lập tức kích động một miệng đưa nó ngậm trong miệng, còn chưa các loại viên cồn cồn nhấm nuốt, thất bảo kim liên thì thần kỳ hóa thành một cỗ chất lỏng bảy màu. Bị viên cồn cồn nuốt vào, thất bảo kim liên nhìn như là một gốc linh thực, kỳ thực cũng không phải là, cũng liền bề ngoài tương tự thôi. Đây là một loại không phải mộc không phải đá đặc thù loại bảo vật. Ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù thiên địa năng lượng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, nguyên bản uể oải viên cồn cồn thần sắc đột biến. Nó bên ngoài thân nhất thời hiện ra từng tia từng sợi bảy màu hào quang. Xem ra có chút kinh dị. Sau một khắc, bảy màu hào quang thấu thể mà ra, bắt đầu ở viên cồn cồn đỉnh đầu hội tụ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều năng lượng bảy màu hội tụ áp xúc. Cuối cùng hình thành một phương mấy trượng lớn kim sắc liên đài. Bộ dáng hoàn toàn cũng là phóng đại bản thất bảo kim liên. Đột nhiên, viên cồn cồn tựa như phúc trí tâm linh đồng dạng, há mồm phun ra một cỗ màu xanh lam ảo nghĩa năng lượng. Rơi vào kim sắc liên đài bên trong, tại cả hai tiếp xúc nháy mắt. Kim sắc liên đài khí tức bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Đồng thời quay tròn xoay tròn, phía trên nhiều một cỗ thuộc về viên cồn cồn khí tức. Tại kịch liệt xoay tròn bên trong, kim sắc liên đài cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa làm một cái ấn ký, in dấu khắc ở viên cồn cồn trên trán. Ấn ký này hoàn toàn cũng là thất bảo kim liên bộ dáng. Đồng dạng đại biểu cho viên cồn cồn thành công lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang. Cùng khải lan tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên khác biệt. Thất bảo tu di thần quang tương đương với bị động năng lực. Đồng thời không có bị công phá khả năng. Hiệu quả cùng ngũ phượng thần hỏa cháo bên trong ngũ sắc thần quang cùng loại. Có thể giảm miễn trình độ nhất định thương tổn, ngoại trừ giảm miễn thương tổn bên ngoài. Thất bảo tu di thần quang cũng không có tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên đặc thù công hiệu. Nhưng nó tính so sánh giá cả cũng không so cái sau kém hơn bao nhiêu. Yêu tinh tên, phi ly thú, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ ảo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, ảo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang. Có thể giảm miễn nhất định thương tổn yêu tinh cảnh giới. Yêu vương ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thị yêu tinh huyết mạch, phi ly huyết mạch, hùng hồn, từ phong ly cùng phi phi huyết mạch dung hợp mà thành yêu tinh thuộc tính. Băng, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không đang hấp thu thất bảo tu di thần quang về sau. Lý Trường Sinh ẩn ẩn phát hiện đại biểu viên cồn cồn điểm sáng một chút sáng lên một chút. Thất bảo kim liên trung quy là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Có hiệu quả như vậy đúng là bình thường. Thuật nghiệp có chuyên công, thật muốn so hiệu quả, còn không bằng một gốc băng linh thảo công hiệu cường đại. Viên cồn cồn muốn đạt tới sử thi phẩm chất, còn cách một đoạn muốn đi, trước thử một chút thất bảo tu di thần quang năng lực. Tại viên cồn cồn sau khi tỉnh lại, Lý Trường Sinh lập tức chỉ huy một bên hắc dạ toàn lực tiến công. Meo, hắc dạ nhảy dựng lên, đối với viên cồn cồn dày đặc cái bụng cũng là một cái vỡ nát chảo. Viên cồn cồn bên ngoài thân tự động hiện lên thất bảo tu di thần quang. Bên trong còn có một tầng ảo nghĩa thủ hộ, làm hắc dạ móng vuốt rơi vào thất bảo tu di thần quang phía trên thời điểm. Nó bỗng nhiên cảm giác lực đạo của mình bỗng dưng yếu đi ba phần. Đợi xuyên thấu thất bảo tu di thần quang rơi vào ảo nghĩa thủ hộ phía trên thời điểm. Còn thừa 7 phần lực đạo lại bị miễn trừ hơn phân nửa. Lúc này mới rơi vào viên cổn cổn trên bụng. Hắc dạ không phải yêu vương cấp yêu sủng. Ảo nghĩa thủ hộ có thể miễn trừ nó hơn phân nửa thương tổn. Bây giờ lại thêm thất bảo tu di thần quang. Một thân lực đạo chỉ sợ cũng chỉ còn lại 2 phần. Thậm chí ngay cả viên cổn cổn da thịt đều không cào nát. Đương nhiên, cái này cũng cùng viên cổn cổn cường đại phòng ngự lực cùng một nhịp thở. Nếu không nếu là rơi vào ngả hy, quan miện xí diễm điểu trên thân, tối thiểu cũng có thể phá một chút phòng. Phì ly, viên cổn cổn sờ lên bị bắt cái bụng, chỉ cảm thấy tựa như bắt ngứa giống như, vội vàng ra hiệu hắc dạ nhiều bắt vài cái. Mèo, hắc dạ có chút tức giận nhìn lấy viên cổn cổn, lập tức thì có vô số điểm sáng màu đen hội tụ. Cấp tốc hóa thành một thanh cao vài trượng hắc ám ánh kiếm. Bất quá hắc dạ không có lập tức phát động công kích, mà chính là đem hết toàn lực tiến hành áp xúc. Tại hắc dạ nỗ lực dưới, hắc ám ánh kiếm kịch liệt thu nhỏ, nhan sắc càng phát ra thâm thúy hắc ám. Các loại áp xúc đến dài hơn một trượng thời điểm cũng không còn cách nào áp xúc. Sau một khắc, hắc ám ánh kiếm kịch liệt xoay tròn lấy phóng tới viên cổn cổn. Muốn tăng cường năng lượng loại kỹ năng uy lực, phương pháp đơn giản nhất cũng là áp xúc, xoay tròn cùng bạo liệt. Bất quá muốn nắm giữ những kỹ xảo này, cần đại lượng thời gian luyện tập, đồng thời cũng cần đầy đủ thiên phú. Lý Trường Sinh yêu sủng chính là không bao giờ thiếu thiên phú. Đại bộ phận yêu sủng đều đã nắm giữ cái này kỹ xảo. Còn lại thì đều là vấn đề thời gian. Viên cổn cổn không có phản kháng, mặc cho hắc ám ánh kiếm rơi vào trên bụng của nó. Cùng vừa mới chẳng cảnh cùng loại, làm hắc ám ánh kiếm rơi vào thất bảo tu di thần quang phía trên thời điểm. Nó thế sông bỗng nhiên giảm xuống 3 phần. Đợi rơi vào ảo nghĩa thủ hộ phía trên thời điểm, ngay sau đó lại bị miễn trừ hơn phân nửa, lúc này mới rơi vào viên cổn cổn trên bụng. 3. Hắc ám ánh kiếm thật sâu lâm vào viên cổn cổn tràn ngập mỡ trên bụng. Cả hai rằng co một chút, làm thế nào cũng đâm không thủng viên cổn cổn cái bụng. Hắc dạ ánh mắt hung ác, bỗng nhiên dẫn nổ áp xúc sau hắc ám ánh kiếm. Oanh, hắc ám ánh kiếm ầm vang phát sinh nổ tung, vô số màu đen toái phiến tùy ý bắn mạnh, tại trên mặt đất đập ra nguyên một đám hố nhỏ. Đợi đến quang mang tiêu tán, viên cổn cổn trên bụng nhiều mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Lập tức tại một hai cái hô hấp ở giữa công phu, vết thương thì hoàn thành khép lại. Từ khi tấn cấp yêu vương cấp về sau, viên cổn cổn vĩnh hằng bất diệt thể thì phát đến giai đoạn thứ hai. Thần tộc bất tử thân, cái này khiến tốc độ khôi phục của nó càng nhanh, đồng thời coi như chỉ còn lại có một miếng thịt, chỉ cần có sung túc năng lượng, cũng có thể khôi phục hoàn toàn, đồng thời còn trên diện rộng cường hóa phòng ngự của nó cùng lực lượng. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, hắc dạ chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, tâm lý lại cảm thấy ủy khuất, mệt gần chết cuối cùng phá phòng. Kết quả đối phương trong nháy mắt thì khôi phục thương thế. Cái này tự nhiên đã kích hắc dạ lòng tự tin, lười nhác lại đi để ý tới một mặt hàm hàm viên cồn cồn. Thần tộc bất tử thân, hậu chi phương, thất bảo tu di thần quang, áo nghĩa thủ hộ, lại thêm viên cồn cồn vốn là da béo thịt dày. Hoàn toàn có thể không nhìn yêu vương cấp phía dưới yêu sủng công kích. Cho dù là yêu vương cấp yêu sủng, chỉ sợ cũng muốn cảm thấy nhức cả trứng. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Lấy viên cổn cổn thực lực bây giờ, chỉ sợ lại có thể cùng ngả hy chia 5 năm. Cách chương.